Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2451, Nguyên Thủy Chi Thân. Góc truyện audio.com, Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử mặc tay cầm hạt bồ đề. Tiếp tục tham ngộ Ngọc Thanh Ngọc Sách. Không thể không nói, hạt bồ đề tại ngộ đạo phương diện, xác thực đối với hắn có cực kỳ rõ ràng trợ giúp. Ngọc Thanh Ngọc Sách trong rất nhiều tối nghĩa văn tự đạo Pháp. Tại hạt bồ đề dưới sự trợ giúp, đều trở nên rõ ràng minh rất nhiều. Không hổ là cấm kỵ bí điển, tu luyện đại thành về sau, vẫn còn có như vậy một phen biến hóa. Tô Tử mặc ngộ ra Ngọc Thanh Ngọc Sách trong đạo Pháp chân lý. Không khỏi sinh ra cảm khái. Tam Thanh Ngọc Sách, chú trọng tu luyện phương hướng tất cả không giống nhau. Ban đầu ở bí cảnh ở bên trong. Doanh Thiên đã từng nói đơn giản qua, Thái Thanh luyện thần, Thượng Thanh luyện thuật, Ngọc Thanh luyện thể, Ngọc Thanh Ngọc Sách trong pháp môn, cũng đúng là luyện thể vô thượng phương pháp, tu luyện thành công, huyết nhục, xương cốt, tạng phủ đều tràn ngập màu xanh dáng chiều. Nếu là có thể tu luyện đến đại thành, tức thì có thể lấy Ngọc Thanh Ngọc Sách làm căn cơ. Cô động ra một cỗ nguyên thủy chi thân. Cùng tu vi của mình cảnh giới giống nhau. Cái này cùng hắn từng đã là phân thân phương pháp bất đồng. Bất luận là Thanh Liên chân thân, Long Hoàng chân thân hoặc là võ đạo bản tôn, cũng có thể tự mình tu luyện, cầm giữ có nguyên thần của mình huyết nhục. Mà này là nguyên thủy chi thân. Hoàn toàn là lấy Ngọc Thanh Ngọc Sách trong đạo Pháp, ngưng luyện ra được một đạo phân thân. Nhân tộc đạo Pháp ở bên trong. Nổi danh nhất giống như là Ma Môn Tam Thi Đại Pháp. Còn có Phật Môn quá khứ, hiện tại, vị lai ba thân phương pháp, tiên môn giữa dòng truyền chí cao phân thân chi thuật, nhất khí hóa tam thanh. Mà hôm nay, Tô Tử mặc lấy được chính là tam thanh chi nhất, thượng giới rộng lớn, văn minh phần đông, đạo pháp ngàn vạn, bất luận là nhân tộc, hoặc là chủng tộc khác. Đều có một chút phân thân phương pháp truyền thừa đến nay. Tam thanh trong phân thân phương pháp, sở dĩ cường đại, được xưng là tiên môn chí tôn, cũng là bởi vì dựa tam thanh phương pháp ngưng luyện ra được phân thân. Cùng tu hành giả cảnh giới giống nhau. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Phần lớn phân thân chi thuật, ngưng luyện ra được phân thân, thường thường cảnh giới gặp giảm xuống rất nhiều. Chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Mà tam thanh phương pháp cô đọng phân thân, tuy rằng chiến lực cũng sẽ cắt giảm, nhưng ít ra tại cảnh giới trên hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, Ngọc Thanh Ngọc Sách vốn là luyện thể chi thuật, ngưng luyện ra được này là nguyên thủy chi thân, thân thể cũng sẽ trở nên cường đại dị thường, cận chiến hung mãnh. Một khi cùng người giao thủ, phóng xuất ra đạo này phân thân chi thuật, đồng đẳng với hai cái chính mình vây công đối thủ, cùng giai bên trong, ai có thể gánh vác được. Này là nguyên thủy chi thân, chỉ có phối hợp Ngọc Thanh Ngọc Sách tài năng phóng xuất ra. Vì vậy, những năm gần đây này, mỗi một lần Tam Thanh Ngọc Sách xuất thế, đều đưa tới phần đông thiên kiêu tranh đoạt. Chỉ có Tam Thanh Đạo Pháp, mà không Tam Thanh Ngọc Sách. Cũng không cách nào phóng xuất ra tam thanh phân thân. Còn có càng trọng yếu chính một chút. Đây chỉ là một đạo phân thân bí thuật. Đạo pháp ngưng tụ ma thành. Mặc dù trong chiến đấu, phân thân hủy diệt cũng không sao. Chỉ cần Ngọc Thanh Ngọc Sách vẫn còn. Khôi phục một đoạn thời gian. Có thể một lần nữa phóng xuất ra nguyên thủy chi thân. Nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một hồi quần áo tay áo phá không âm thanh. Cũng không lâu lắm, Đào Yêu, Liễu Bình hai người bị kích động chạy vào. Liễu Bình càng là thần sắc hưng phấn. Đối với Tô Tử mặc không ngừng nháy mắt ra hiểu. Vẻ mặt cười quái gì. Đào Yêu tiến lên đem túi chữ vật đưa cho Tô Tử mặc. Nói, công tử, túi đựng đồ này, vị kia quận chúa tịch thu. Nhưng mà nàng trở về một phong thơ ở bên trong. Tô Tử mặc lưu ý đến Đào Yêu bên hông. Còn treo một khối màu xanh yêu bài. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Công tử, đây là vị kia đẹp mắt quận chúa đưa cho ta đấy. Ta có thể mang tại trên thân thể sao? Đào Yêu có chút mong đợi hỏi. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cười một tiếng. Mở ra túi chữ vật. Xuất ra Vân Trúc thư. Liếc trông đi qua. Vân Trúc chữ viết xinh đẹp. Bút pháp linh động tiêu sái. Xuyên thấu qua những chữ viết này. Dường như có thể chứng kiến một ngọn gió tư thế yểu điệu thân ảnh. Tại thư từ trên vũ động. Bất quá. Tô Tử Mặc vừa chứng kiến câu nói đầu tiên, liền biến sắc, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Vũ đạo hữu, ngươi đang ở đây Lãng Phong thành sự tình, ta đều nghe nói, có chút lợi hại, bội phục bội phục. Những lời này đằng sau, vẫn đơn giản vẽ lên một nữ tử mặt cười. Có trong nháy mắt, Tô Tử Mặc dường như cảm giác được Vân Trúc an vị tại đối diện. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Liễu Bình thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường. Tò mò, đưa tới, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà hỏi. Sư huynh, phía trên ghi gì? Người sắc mặt không được tốt à? Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang. Liễu Bình sợ tới mức rụt dưới cổ, liền vội vàng lui lại trở về. Tô Tử Mặc tiếp tục xem tiếp. Thư từ đằng sau nội dung, bình thường rất nhiều, không có nhắc lại cùng Hoàng Vũ bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là đại khái nói phía dưới, gặp hết sức tìm tòi Phong Tử Y hai người, lại để cho Tô Tử Mặc yên tâm. Nhưng việc này, khả năng tốn thời gian lâu dài, lại để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tô Tử Mặc đem này thư duyệt sau đốt cháy, nhìn về phía Đào Yêu hai người hỏi. Hai người các ngươi đem đến Tử Hiên Tiên Quốc chuyện sau đó. Nói với ta một lần. Không nên biểu lộ hạ nhiệm gì chi tiết. Đào Yêu hai người liền đem chọn cái quá trình đầu đuôi gốc ngọn trần thuật một lần. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Cái này bại lộ. Tô Tử Mặc suy đoán. Hẳn là Đào Yêu bên này. Bị Vân Trúc nhìn ra kẽ hở. Có thể chẳng qua là bằng vào cái này một sơ hở. Có thể nhận định hắn cùng với Hoàng Vũ quan hệ trong đó. Không khỏi có chút quá mạnh mẽ. Cũng may Vân Trúc chắc có lẽ không đem việc này bộc lộ ra đi. Đối với hắn mà nói. Cũng là ảnh hưởng không lớn. Đem tìm kiếm Phong Tử Y sự tình. An bài xong sau. Tô Tử Mặc mới sau khi ổn định tâm thần. Chuẩn bị bế quan tu hành. Thần Tiêu Tiên Hội Thiên Bảng chi tranh sắp mở ra, lúc trước vạn năm đại hội, hắn còn không có bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, Vân Đình cũng đã là nhị giai thiên tiên. Những năm này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà với Vân Đình thiên phú cơ duyên, tốc độ tu luyện so với hắn khẳng định đầu nhanh không chậm. Đều muốn tại thiên bảng trên đoạt được đứng đầu bảng. Tu vi cảnh giới nhất định phải tiếp tục tăng lên. Khoảng cách Thần Tiêu Tiên Hội mở ra. Cũng chỉ còn lại có hơn 2.000 năm. Thời gian càng phát ra gấp gáp. Lần này bế quan. Tô Tử Mặc ngoại trừ tiếp tục tu hành tăng lên tu vi bên ngoài. Cũng đem trọng điểm đặt ở Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trên. Tranh thủ nhanh chóng tu luyện tới Đại Thành. Cô đọng ra Nguyên Thủy Chi Thân. Tô Tử Mặc tại động phủ trong mật thất bế quan. Bởi vì Thanh Liên chân thân nguyên nhân. Tại hắn chỗ này trong động phủ. Thiên địa nguyên khí xa xa so với bên ngoài nồng đậm. Cũng không lâu lắm. Liễu Bình liền phát hiện điểm này. Tại Tô Tử Mặc trong động phủ tu hành. Thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ. Thậm chí còn muốn vượt qua chân truyền chi địa. Cái này cũng có chút kinh khủng. Liễu Bình vốn cho là Tô Tử Mặc bố trí đến nào đó tụ tập thiên địa nguyên khí trận pháp. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, loại này nồng đậm thuần túy nguyên khí. Tuyệt đối không thể nào là cái gì trận pháp ngưng tụ vượt qua. Liễu Bình còn phát hiện, tại đây tất cả trong động phủ tu hành, tốc độ tu luyện của hắn cũng phát sinh bay vọt về chất. Không chỉ là thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm tinh thuần nguyên nhân. Tựa hồ còn có nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng hết thảy. Liễu Bình phát hiện bí mật này về sau, mơ hồ ý thức được. Chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nhấp lên. Liền âm thầm giấu giếm xuống. Tô Tử Mặc vì tạo hóa Thanh Liên, mà bất luận là Liễu Bình còn là Đào Yêu, đều thuộc về vu cỏ cây một loại. Tại tạo hóa Thanh Liên bên người tu hành, tự nhiên vô cùng hữu ích. Cách chương.